1574, chết cũng không nói. Giờ này khắc này, Ma Vân Thành bên trong tất cả mọi người nghe được kia âm thanh kinh thiên động địa tiếng nổ, cũng làm cho bọn hắn tất cả đều bị dọa đến ngây người ngay tại chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên trên bầu trời xuất hiện bốn cái thân ảnh Ma Vân Thành bên trong, QNZ có tu sĩ tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu cái này bốn cái thân ảnh tất nhiên đều là tu sĩ. Bởi vậy, trong thành có một tên tu vi tối cường đạo linh cảnh tu sĩ vội vàng đằng không mà lên, xuất hiện ở bốn người trước mặt, ôm quyền chắp tay, mặt mũi tràn đầy khách khí nói, không biết bốn vị đạo hữu là cái nào tông phái nào, đến ta Ma Vân Thành có gì muốn làm. Đạo hữu ẩn hồng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lướt qua tên này đạo linh tu sĩ nói, ai cho ngươi là gan, để ngươi dám xưng hô chúng ta là đạo hữu. Theo ẩn hồng thanh âm nói chuyện vang lên, hắn cu nở dê đem chính mình từ đầu đến cuối ẩn tàng tu vi khí tức tán phát ra. Lập tức, kia đạo linh cảnh tu sĩ cũng cảm giác được phảng phất có một tòa đại sơn, trung điệp đâm vào thân thể của mình phía trên. Hắn căn bản cũng không có mảy may chống lại có thể, trực tiếp tiểu từ không trung té xuống, đem đại địa đều ném ra một cái hố sâu. Mặc dù không chết, nhưng là nằm ở nơi đó, hắn thất khiếu bên trong đều đang không ngừng chảy ra ngoài lấy huyết, yếu ớt vô cùng trên mặt, càng là để lộ ra khủng hoảng vô tận chi sắc. Ong long long mà tại ẩn hồng khí tức kia phát ra phía dưới hình thành uy áp mạnh mẽ, để cả tòa Ma Vân Thành bên trong tất cả kiến trúc, tính cả phương này đại địa, tất cả đều lay động kịch liệt. Vô danh hoang giới, tối cường cũng bất quá chỉ là địa hộ cảnh tu sĩ, QNZ gần như chưa từng có cùng ngoại giới từng có tiếp xúc, cho nên đối với bọn hắn tới nói, căn bản là vô pháp tưởng tượng, thế gian này vậy mà lại có như thế cường đại tu sĩ, chỉ bằng vào khí tức liền có thể dùng đất dung núi chuyển. Liền tu sĩ đều là khiếp sợ như vậy, lại càng không cần phải nói những cái kia không có đủ mảy may tu vi phàm nhân rồi. Thân thể tất cả mọi người tất cả đều theo đại địa chấn động mà run rẩy lên, trên mặt của mỗi người cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi, không biết cái này không hiểu xuất hiện bốn người đến cùng là thần thánh phương nào. Cảm thụ được Ma Vân Thành bên trong kia hơn 10 vạn sinh linh đối với mình đám người e ngại, ẩn hồng trên mặt không nhịn được lộ ra khinh miệt nụ cười. Phải biết, hắn hiện tại còn không có buộc phát ra chính mình thân là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả tối cường khí tức. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cái này bị vị cường giả kia dùng đồng hóa chi lực ẩn tàng thế giới, đến cỡ nào cường đại đâu không nghĩ tới, nơi này vờ ơ y ma vẹn vẹn chỉ là một cái hoang giới. Nếu như mình thật buộc phát ra toàn bộ khí tức, như vậy cái này hoang giới căn bản là không có cách tiểu tiếp nhận, ngay lập tức sẽ lâm vào triệt để sụp đổ. Ẩn hồng ánh mắt quét qua phía dưới tất cả mọi người về sau, lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta tới nơi này, là vì tìm kiếm một cái tên là Khương Vân tu sĩ. Nói chuyện đồng thời, ẩn hồng cũng là phất tay đánh ra một đoàn linh khí, ngưng tụ thành Khương Vân bộ dáng. Đây chính là hắn tướng mạo, bất quá, hắn lại tới đây về sau có lẽ đã thay hình đổi dạng, sửa lại danh tự, nhưng là hắn hẳn là đại khái 9 năm trước đó đi tới các ngươi thế giới này. Hiện tại các ngươi đều cho ta suy nghĩ thật kỹ, vào lúc đó, các ngươi nơi này có hay không xuất hiện qua cái gì người xa lạ. Mặc dù Ma Vân Thành bên trong tất cả mọi người đã bị dọa đến không dám động đậy, nhưng lại có thế nhìn thấy Khương Vân bộ dáng, còn có ẩn hồng nói tới mỗi một chữ, cũng đều là rõ ràng truyền vào trong thai của bọn hắn. Tự nhiên, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, cả đám đều bắt đầu cố gắng nhớ lại. Thời gian 9 năm, đối với phàm nhân mà nói đã không tính ngắn, mà lại bất luận cái gì một tòa thành trong chấn, gần như mỗi ngày đều lại có khuôn mặt xa lạ xuất hiện, sở dĩ bọn hắn thật sự là nghĩ không ra, có hay không cái kia Khương Vân tung tích. Người khác nghĩ không ra, nhưng là một gian nho nhỏ trong tiệm cơm, một cái 50 tuổi trung niên nam tử lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này nam tử, dĩ nhiên chính là Trịnh Đức, bởi vì Khương Vân để hắn Trịnh gia có người kế tục, càng là cứu được vợ của hắn cùng nhi tử, đối với hắn có thiên đại ân tình, sở dĩ từ khi hơn 3 năm trước đó Khương Vân rời đi Ma Vân Thành về sau, hắn tiểu từ đầu đến cuối nhớ Khương Vân, thậm chí một mực nhớ kỹ Khương Vân xuất hiện thời gian cùng rời đi thời gian. Bởi vậy, giờ phút này hắn vừa nghe đến ẩn hồng trong miệng nói ra thời gian, tiểu lập tức ý thức được, đối phương tìm Khương Vân, hẳn là vị kia nhân tâm đường trưởng quỹ. Chính mình vị kia Khương lão đệ cái này khiến trong lòng của hắn lập tức siết chặt, gắt gao ngậm miệng lại, đồng thời trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, nghĩ thầm như thế nào mới có thể trợ giúp Khương Vân. Mặc dù hắn cũng không biết bây giờ Khương Vân thân ở chỗ nào, nhưng là cái này bốn người thực sự quá mức cường đại, sở dĩ hắn cảm thấy tốt nhất đều không cần làm cho đối phương biết rõ Khương Vân từng tại trong thành này ở qua. Ẩn hồng vẫn ở nơi đó lớn tiếng nói, Khương Vân, ngươi ở chỗ này sao giống như ngươi lại không xuất hiện. Như vậy cái này cả tòa trong thành tất cả sinh linh, đều sẽ bởi vì ngươi mà chết đúng lúc này. Mạnh Kiều lại là đột nhiên chỉ một ngón tay phía dưới nói, trên người của ngươi có tử giới khí tức. Như thế nói đến, ngươi hẳn là Khương Vân không tiếc xuất thủ can thiệp thiên đạo luân hồi, theo ta tử giới cướp đi cái kia vốn nên chết đi người. Ánh mắt mọi người lập tức tất cả đều theo ngón tay của nàng xem đi qua, bao quát Trịnh Đức ở bên trong mà xem xét phía dưới, Trịnh Đức thân thể lập tức lần nữa cứng đờ. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, đối phương chỉ vào, lại là chính ôm Trịnh Tiếu vợ của mình mà tại Mạnh Kiều dưới ngón tay, Trịnh Đức nàng dâu thân thể căn bản không bị khống chế chậm rãi hiện lên, cái này khiến nàng vốn là có chút ít mặt tái nhợt bên trên càng là dọa đến không có người sắc. Trịnh Đức thân thể càng là kịch liệt run rẩy, một cái răng đều nhanh muốn cắn toái. Mặc dù hắn rất muốn hướng sông đi qua bắt lấy vợ của mình, nhưng lại căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể nhìn vợ của mình cùng nhi tử, càng lên càng cao. Nói, Khương Vân hắn ở đâu, ngươi cùng Khương Vân lại là cái gì quan hệ? Mạnh Kiều lạnh lùng nhìn xem Trịnh Đức nàng dâu, lần nữa mở miệng nói, giống như ngươi không nói nữa, vậy ta liền đem ngươi, tính cả con của ngươi, cùng nhau mang về tử giới. Ẩn Hồng QNZ hơi thu liễm thoáng cái chính mình phát tán ra huy áp, mà Trịnh Đức nàng dâu đã run rẩy thân thể, há hốc miệng ra. Đến lúc này, nàng tự nhiên cũng đã nghĩ đến, cái kia đối bọn hắn có ân nhân tâm đường trưởng quỹ, liền là Khương Vân. Mặc dù nàng cũng không muốn nói ra liên quan tới Khương Vân hết thảy, nhưng là nàng không thể trơ mắt tùy ý đối phương giết chết con của mình. Nhưng lại tại nàng vừa định mở miệng thời điểm, phía dưới lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết, không thể nói, chết cũng không thể nói gào thét người. Là Trịnh Đức, cứ việc thê tử của mình cùng nhi tử đều có nguy hiểm tính mạng, nhưng là Trịnh Đức vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Khương Vân lúc trước cầm một bao dược đưa đến trước mặt mình một màn kia, không thể nào quên hắn ôm Trịnh Tiếu đi đến trước mặt mình nói với mình mẹ con bình an một màn kia. Bởi vậy, mặc dù hắn đã là lệ rơi đầy mặt, trừng lớn đến cực hạn hốc mắt cùng gắt gao cắn chặt khỏe miệng bên trong thậm chí đều có hiến máu chảy ra, nhưng là vẫn tại căn dặn vợ của mình, chết cũng không thể nói, chết cũng không thể nói. Sao Ẩn Hồng cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi như thế một cái người phàm bình thường, vợ ơ y ma cũng có thể có bực này nghĩa khí. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, chết đi. Thoại âm rơi xuống, Ẩn Hồng đột nhiên đưa tay hướng về Trịnh Đức thẳng bắt mà đi. Mắt thấy bàn tay của hắn sẽ rơi vào Trịnh Đức trên người thời điểm, tại cái này ma vân thành bên trong, đột nhiên có một cỗ lực lượng phóng lên tận trời, đồng dạng hóa thành một tay nắm, hung hăng đánh tới Ẩn Hồng bàn tay. Ầm, hai bàn tay chạm vào nhau, ma vân thành bên trong xông ra bàn tay lập tức tiêu tán ra. Ma Ẩn Hồng mặc dù có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng là trên mặt hắn cười lạnh lại là càng đậm nói, Khương Vân lại còn lưu lại một đạo lực lượng che chở các ngươi. Chỉ tiếc, chính hắn thực lực đều không được, còn vọng tưởng thông qua một đạo lực lượng đến che chở các ngươi, thật sự là người si nói mộng. Ẩn Hồng tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này thiên địa chi gian đột nhiên cuồng phong gào thét, mà tại cái này trong cuồng phong, càng là truyền đến một cái vô cùng thanh âm lạnh lùng, ngươi, là nói ý ta sao?